Mục Thần Ký, chương 1218, Duyên Phong Đế cùng Quốc Sư, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng mặc dù tu vi cực cao, nhưng cũng không thành tích đối với hỏa hệ thần thông. Thần thông của nàng lấy không gian chi đạo tăng trưởng, đồng thời tinh thông đạo môn thuật số cùng Phật môn Phật Pháp. Năm đó nàng vì tránh chết, có một thế chạy tới đạo môn bái vào môn hạ đạo tổ làm đạo cô. Còn có một thế bái bào môn hạ đại phạm thiên vương Phật làm Bồ Tát. Cho dù nàng đối với hỏa hệ thần thông cũng không am hiểu, nhưng Chu Tước Thánh Hỏa lại cùng nàng rất thân cận, để trong nội tâm nàng có chút hiếu kỳ. Chu Tước Linh Vũ là Nguyệt Thiên Tôn giao cho nàng, nói có quan hệ cùng thân thế nàng. Nhưng mà Bạch Ngọc Quỳnh đã có thể nhớ lại một ký ức 197 thế. Tại trong trí nhớ 99 thế lúc trước, mỗi lần Nguyệt Thiên Tôn đều sẽ đem Chu Tước Linh Vũ giao cho nàng. Nói lời giống vậy, trí nhớ của nàng thậm chí có thể đuổi theo tố đến thời kỳ viễn cổ. Bạch Ngọc Quỳnh đã không muốn lại ngược dòng tìm hiểu. Bất quá, nàng hay ôm một tia hiếu kỳ. Ngay tại thời điểm nàng chần chờ, phải chăng muốn đi vào linh năng đối thiên kiều, nàng ở trong Quỳnh Hoa Thiên Cung đã hạ lệnh Tây Lạc Sư Môn đại quân xuất phát, tiến về Thái Hư. Trong đại doanh Tây Lạc Sư Môn, từng tôn thần ma vây quanh Tây Đế thần khí, đó là dựa theo nhục thân Tây Đế Bạch Hổ chế tạo thành thần khí. Nhục thân rộng rãi, có được chiến lực vô biên. Trong ngàn vạn thần ma, một trung niên hòa thượng, một trung niên đạo nhân có chút dễ thấy. Từ linh năng đối thiên kiều bên cạnh trải qua, Bạch Ngọc Quỳnh gọi hai người, nói: Bạch Vũ đạo nhân, Linh Nhạc hòa thượng, các ngươi tới nơi này, ta có một chuyện muốn tìm cầu hai vị đạo hữu xin ý kiến. Bạch Vũ đạo nhân cùng Linh Nhạc hòa thượng kia tiến lên thi lễ nói: Thiên sư có chuyện gì? Hai người này là đệ tử đạo môn cùng Phật môn, đến Bạch Ngọc Quỳnh tìm nơi nương tựa. Bạch Ngọc Quỳnh gặp bọn họ hai người thân phận mặc dù thấp, nhưng trí tuệ cùng dũng lực hơn người. Thường ngày vì nàng bày mưu tính kế, đều là kỳ tài khó gặp, bởi vậy có chút coi trọng. Bạch Ngọc Quỳnh là bách thế, trở về từ cõi chết lịch luyện ra trí tuệ. Mà hai người bọn họ thì là trời sinh liền có đại trí tuệ. Cho nên Bạch Ngọc Quỳnh gặp được sự tình khó xử cũng sẽ thỉnh giáo. Lần này hộ tống thần khí tiến về Thái Hư, cũng là giao cho hai người bọn người. Bạch Ngọc Quỳnh đem của mình sầu lo nói một phen. Bạch Vũ đạo nhân cùng Linh Nhạc hòa thượng liếc nhau. Linh Nhạc hòa thượng cười nói: Thiên sư lo lắng đi được quá gần cùng Mục Thiên Tôn sẽ bị các thiên tôn nắm được cán, hay lo lắng Mục Thiên Tôn muốn hãm hại ngươi, báo thù rửa hận vì Vân La Đế? Bạch Ngọc Quỳnh nói: Cả hai đều có. Linh Nhạc hòa thượng cười nói: Mục Thiên Tôn nếu muốn hại thiên sư, sao không tại Long Hán trong năm hại ngươi? Hắn chỉ cần không cứu ngươi, thiên sư sẽ chết trong tay Âm Thiên Tử, vĩnh thế không được siêu sinh, không cần phiền toái như vậy. Bạch Ngọc Quỳnh bỗng nhiên biết ý tứ của hắn, một trái tim để xuống, cười nói: Ta đi tìm hắn, chuyện vận chuyển thần khí tiến về Thái Hư liền giao cho hai vị đạo hữu. Các ngươi thông minh tài trí đều không kém hơn ta, trên đường nhất định phải hai bên cùng ủng hộ, cẩn thận gấp đôi. Dưới chướng nghịch tặc Khai Hoàng Tần Nghiệp kia, năng nhân dị sĩ xuất hiện lớp lớp, hắn cũng có tứ đại thiên sư. Nàng dừng một chút, nói: Ngư Ông thiên sư, Võ Đấu thiên sư đều không đủ được xem trọng, chỉ có Tiểu Phu thiên sư cùng Thư Sinh thiên sư thì phải đề phòng gấp đôi, nhất là Tiểu Phu, người này chỗ nào hỏng, ta cùng hắn đấu thắng mấy lần, không có chiếm qua tiện nghi. Còn có Thư Sinh thiên sư kia, gọi là Tử Hề, hắn tuy là thư sinh nhưng dũng lực trí lực cực cao, cực kỳ nguy hiểm. Bạch Vũ đạo nhân cùng Linh Nhạc hòa thượng liên tục gật đầu. Bạch Ngọc Quỳnh trần chờ một chút, lấy ra một khối ngọc bội cùng một khối khăn thơm, nói: Tử Hề lợi hại, các ngươi nếu đấu không lại hắn, liền lấy ra hai món đồ này. Sắc mặt nàng ửng đỏ, có chút ngượng ngùng, nói: Ngọc bội là hắn cho ta, khăn thơm là ta thêu, ta một mực định cho hắn. Các ngươi đem hai món đồ này cho hắn nhìn, hắn hơn phân nửa sẽ buông tha các ngươi. Đi, đi. Bạch Vũ đạo nhân cùng Linh Nhạc Hòa thượng khó được gặp vị thiên sư này bày ra tư thái nữ nhi, đều là hai mặt nhìn nhau. Bạch Ngọc Quỳnh đem hai người đuổi đi, cuống quýt đi vào Linh Năng Đối Thiên Kiều, tiến về Vân La Thiên Cung. Bạch Vũ đạo nhân cùng Linh Nhạc Hòa thượng xuất lĩnh đại quân Tây Lạc Sư Môn rời đi Thiên Đình. Tây Lạc Sư Môn không có lâu thuyền đại hạm, mà cưỡi từng chiếc chiến xa, tốc độ so với lâu thuyền thì nhanh hơn một chút, nhưng bởi vì muốn hộ tống Tây Đế thần khí, bởi vậy hãm lại tốc độ. Bạch Thiên Sư tựa hồ có chút ưa thích Tử Hề Thiên Sư. Linh Nhạc Hòa thượng nói nhỏ, chẳng lẽ nàng một mực nhìn không ra Tử Hề Thiên Sư là nữ tử? Bạch Vũ đạo nhân nói, giống như không nhìn ra, ngược lại dụng tình rất sâu. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, võ đấu thiên sư, chạc trà cũng không có nhìn ra. Linh Nhạc Hòa thượng cười nói, võ đấu thiên sư còn không cơ linh bằng Ngưu Tam Đa, có thể nhìn ra mới có quỷ. Nhưng Bạch Ngọc Quỳnh cỡ nào khôn khéo, vậy mà cũng thích Tử Hề thiên sư. Hai nữ nhân này, Bạch Vũ đạo nhân liếc nhìn hắn một cái, ho khan một cái nói, bệ hạ, ngươi bây giờ là hòa thượng, chú ý hình tượng. Linh Nhạc Hòa thượng vội vàng nghiêm túc lên, dáng vẻ trang nghiêm, phảng phất như cao tăng đắc đạo, nói, Bạch Khuê, chúng ta chuyến này, ngươi có tính toán gì? Thật muốn hộ tống thần khí Tây Đế tiến vào Thái Hư. Bạch Vũ đạo nhân mỉm cười, Bạch Hổ trưởng binh, sự tình sát phạt, chính là sát đạo cổ thần. Thập Thiên Tôn có thần khí ngự, Thiên Tôn, chúng ta nắm giữ thần khí tứ ngự, có lẽ có thể nhìn một chút chiến lực Thiên Đình cường giả như thế nào. Ánh mắt của hắn thâm thúy, nói khẽ, Thái Hư chi địa, nhất định máu chảy thành sông. Cách chương.